gì đó. Những thứ này, chính là Ngô Thần cần đồ vật. Chốc lát, phục vụ tiểu thư quay đầu lại nói với Ngô Thần. Tiên sinh, những thứ này chúng ta trong thương hội đều có. Xin hỏi ngươi là có hay không đều cần? Yêu cầu, dĩ nhiên, Ngô Thần đã sớm đoán được. Những vật này là có, bởi vì những thứ này cũng tương đối đơn giản, cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy. Được, ta đây liền cho ngươi khứ thủ. Phục vụ tiểu thư xoay người muốn đi, nhưng là, Ngô Thần cũng là để cho ở nàng. Chậm đã, phục vụ tiểu thư dừng lại, hỏi Ngô Thần đạo, tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì sao? Ngô Thần đạo, ta muốn hỏi một câu, các ngươi nơi này có không có thần hồn tinh túy? Thần hồn tinh túy, phục vụ tiểu thư cau mày một cái, đối với loại vật này cực kỳ xa lạ, hiển nhiên nàng là chưa có nghe nói qua loại vật này. Tiên sinh, mời chờ một chút, ta cho ngươi lục soát xuống, mặc dù nàng không biết cái gì gọi là làm thần hồn tinh túy, nhưng cũng không trở ngại, bởi vì nàng có thể lục soát màn sáng, xem bọn họ trong thương hội có hay không vật này tồn tại. Được, Ngô Thần gật đầu một cái, thần hồn tinh túy là hồn dẫn, cực kỳ mấu chốt, nếu là không có thần hồn tinh túy, hắn loại phương pháp này, cơ thượng là không có tác dụng gì. Phục vụ tiểu thư lại đang trên màn sáng điểm mấy cái. Rất nhanh, trên màn sáng liền cho thấy một ít tin tức. Tiên sinh, tìm tới, phải không, có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Ngô Thần cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Thần hồn tinh túy, có thể không phải là cái gì đồ vật bình thường. Nếu muốn tìm, đó là khó khăn một chút, không có thấy tận mắt đến vật thật. Hắn là rất khó tin. Tiên sinh, ngươi mời xem. Phục vụ tiểu thư đem màn sáng phóng đại, ở trên màn sáng biểu hiện một loại đồ vật, còn có một tấm bản đồ mảnh nhỏ, cùng với liên quan tới vật này giới thiệu tóm tắt. Ngô Thần ôm kinh hỉ tình nhìn về phía màn sáng, nhưng là khi hắn nhìn thấy trên màn sáng biểu hiện đồ vật lúc, nhưng là không khỏi nhíu chặt lông mày. Vật này không phải là ta muốn tìm thần hồn tinh túy. Trên mặt kinh hỉ nhất thời biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên tưởng rằng trong thương hội mặt thật có thần hồn tinh túy, kết quả nhìn một cái lại căn không phải là mà hắn cần đồ vật, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. A, không phải là tiên sinh cần đồ vật? Phục vụ tiểu thư kinh ngạc nói. Ngô Thần lắc đầu một cái, quả thật không vâng. Phục vụ tiểu thư cũng có nhiều chút thất vọng, bọn họ nơi này là thương hội, dĩ nhiên là muốn bán một số thứ, bán một số thứ càng nhiều, bọn họ thương hội kiếm tiền cũng càng nhiều. Tiên sinh, như vậy đi, không bằng ta dẫn ngươi đi chúng ta tổng quản nơi đó hỏi một chút. Tổng quản có lẽ biết ngươi muốn tìm cái gì. Khách hàng, bọn họ thương hội có thể là sẽ không dễ dàng buông tha. Bởi vì khách hàng liền ý nghĩa có làm ăn liền ý nghĩa kiếm tiền. Được, làm phiền, mặc dù không ôm hy vọng gì, nhưng là Ngô Thần vẫn phải là thử một lần, vạn nhất thật có thể tìm được thần hồn tinh túy đây. Tiên sinh mời theo ta. Đang phục vụ tiểu thư dưới sự hướng dẫn, hai người tới bên trong quầy nơi, nơi đó, một vị mỹ lệ nữ tử đang ngồi ở một màn ánh sáng trước mặt. Hai tay ở trên màn sáng không ngừng chỉ điểm, có chút bận rộn lục. Tổng quản, mỹ lệ nữ tử ngưng đầu nhìn phục vụ tiểu thư liếc mắt. Đạo, tiểu lệ, a, ngươi có chuyện gì không? Phục vụ tiểu thư nói. Tổng quản, vị tiên sinh này muốn một loại đồ vật, nhưng là ta không xác định chúng ta trong thương hội mặt có phải hay không có, cho nên liền dẫn hắn tới hỏi hỏi, nhìn một chút ngươi có biết hay không. Ồ, mỹ lệ nữ tử lúc này mới chú ý tới, đang phục vụ tiểu thư phía sau, còn đi theo một vị trẻ tuổi, ước chừng 20, dáng dấp vẫn thật tinh thần, thả tay xuống đầu sự tình, mỹ lệ nữ tử hỏi, không biết vị tiên sinh này ngươi muốn cái gì vậy? Ngô Thần đi tới, đạo, ta yêu cầu thần hồn tinh túy. Thần hồn tinh túy, mỹ lệ nữ tử cau mày một cái, nghĩ một hồi, đạo, ta cho ngươi lục soát là một chút đi. Lục soát, phòng trừng tìm tòi ra tới kết quả, với trước kết quả đều là không sai biệt lắm, đối với cái này cái, Ngô Thần cũng không ôm hy vọng quá lớn. Chương 1329, khó làm. Làm kết quả vừa ra tới, Ngô Thần nhìn một cái, đúng như dự đoán, với trước kết quả là như thế, căn thì không phải là mà hắn cần loại đồ vật này, nhưng mà đồng âm mà thôi, kiểu chữ liền không hề cùng dạng, ta yêu cầu là loại này thần hồn tinh túy. Ngô Thần tay lấy ra giấy, viết xuống chính mình cần muốn cái gì. Cõi đời này từ đồng âm là rất nhiều, thậm chí ngay cả cùng chữ đồ vật, một số thời khắc cũng có thể sẽ khác biệt cực lớn. Là loại này thần hồn tinh túy sao? Nắm trên giấy chữ, nữa đối theo màn sáng lục soát kết quả, xác thực thật có chỗ bất đồng, vậy thì vô cùng xin lỗi, chúng ta trong thương hội thật giống như không có vật này. Mỹ lệ nữ tử xin lỗi nói, bọn họ thương hội thật sự bán một số thứ, đều có ghi chép, thông qua màn sáng có thể rất dễ dàng kiểm tạo ra. Về phần không có đồ, là sẽ không xuất hiện ở màn sáng bên trong. Ngô Thần cũng là cảm thấy rất như đưa đám, mặc dù sớm đã có suy đoán, có thể là rất khó tìm thần hồn tinh túy, nhưng là, làm kết quả đi ra thời điểm, hắn vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng. Dù sao, nơi này là Bạch Hổ Đế Quốc tối đại thương hội, nếu như ở chỗ này cũng không tìm tới thần hồn tinh túy. Như vậy, hắn còn thật không biết ở địa phương nào có thể tìm được vật này. Nhìn Ngô Thần như thế thất vọng, mỹ lệ nữ tử có lực không đành lòng, suy nghĩ một chút, đạo, không bằng như vậy đi, tiên sinh, chúng ta thương hội cho ngươi lưu ý một chút. Thông qua chúng ta các đại con đường, cho ngươi tìm thần hồn tinh túy, một có tin tức, Vậy thì lập tức thông báo ngươi, ngươi xem như thế nào? Ngô Thần liếc nhìn nàng một cái, nhướng mày một cái, bây giờ, luyện đan sư đại hội không lâu sau liền muốn tổ chức. Trên thời gian còn kịp sao? Nhưng là, hắn cũng minh bạch, bây giờ gấp cũng vô ích, bởi vì này trong thương hội căn bản không hề, quả thực không cách nào lấy ra. Vậy thì cảm ơn, bây giờ, Ngô Thần chỉ có thể hy vọng thương hội có thể mau sớm tìm tới thần hồn tinh túy. Trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác, rất nhanh, phục vụ tiểu thư đem những vật khác cho đem ra. Ngô Thần liếc mắt nhìn, liền kiểm điểm cũng không có kiểm điểm, trả tinh tệ, xoay người rời đi, không có tìm được thần hồn tinh túy. Những thứ này, phòng trừng cũng là một ít phế phẩm, không có tác dụng gì. Ngô Thần không đi ra bao xa, đột nhiên nghe được một cái thanh âm, vị tiên sinh này, mời chờ một chút. Ngô Thần sững sờ, dừng lại, quay đầu nhìn mỹ lệ nữ tử liếc mắt, đạo, còn có chuyện gì? Mỹ lệ nữ tử nghĩ một hồi, lập lờ nước đôi đạo, ta tốt muốn biết, nơi nào có thần hồn tinh túy, thật sao? Ngô Thần ánh mắt lập tức sáng lên, lúc trước khói mù, nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vậy ngươi nói mau, thần hồn tinh túy ở địa phương nào? Đối với Ngô Thần mà nói, hắn nhất định phải thần hồn tinh túy làm hồn dẫn, mới có thể có hiệu quả, cho nên, vô luận như thế nào, bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, hắn cũng là muốn lấy được thần hồn tinh túy. Mỹ lệ nữ tử lại lâm vào trầm tư, thấy nàng như vậy, Ngô Thần cũng hớt chí không có lên tiếng đi quấy rầy nàng, mà là yên lặng nhìn nàng. Bây giờ, nàng là hắn có thể hay không tìm tới thần hồn tinh túy mấu chốt. Chốc lát, mỹ lệ nữ tử dương mắt lên đến, đạo, ta biết nơi nào có thần hồn tinh túy, bất quá, nếu muốn bắt được, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngô Thần ngạc nhiên mừng rỡ, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thần hồn tinh túy tin tức đã đủ, về phần có thể hay không bắt được cái vấn đề này. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là chính mình cần muốn cái gì, vô luận nó ở địa phương nào, vô luận gian nan đến mức nào, hắn đều nhất định sẽ đem nó cho bắt được. Ngươi nói mau, thần hồn tinh túy ở địa phương nào? Mỹ lệ nữ tử nhìn hắn, chậm rãi nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, một tháng trước, kinh thạch phòng đấu giá một lần kia đại hình buổi đấu giá thượng, xuất hiện qua thần hồn tinh túy, cuối cùng, hình như là bị hoàng thất cho mua đi. Hoàng thất, Ngô Thần cả kinh, hoàng thất, ở nơi này Bạch Hổ Đế Quốc, chỉ có một nhà, đó chính là Dạ Vô Thương sở tại gia tộc, là cả Bạch Hổ Đế Quốc chúa tể, đã từng sinh ra chân thần cảnh cường giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lấy trước mắt hắn thực lực, đó là căn liền không cách nào chống lại, đúng, chính là bị hoàng thất cho vỗ xuống. Tiên sinh chắc hẳn cũng biết, vô luận thứ gì, nếu như rơi vào hoàng thất trong tay, nếu muốn lấy thêm ra đến, vậy sẽ rất khó rất khó. Hoàng thất, đó là căn không thiếu tiền, đồ vật một khi rơi vào trong tay bọn họ, lại không nói là vật gì không phải là vẫn còn, có hay không bị sử dụng, cho dù là vẫn còn, không có bị người sử dụng, người bên cạnh nếu muốn bắt được, cơ hồ cũng là không có khả năng. Ta biết, hay lại là làm phiền ngươi tìm cho ta một tìm, nhìn xem có thể hay không tìm lại được thần hồn tinh túy. Nếu như có thể tìm tới, ta nhất định có hậu tạ. Hoàng thất, thực lực cường đại, Ngô Thần có thể không trêu chọc liền tận lực không nên đi trêu chọc. Nếu quả thật không có những biện pháp khác, như vậy, hắn cũng chỉ có nghĩ biện pháp từ hoàng thất trong tay đi lấy thần hồn tinh túy. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là kia thần hồn tinh túy vẫn còn, không có bị sử dụng xuống, chúng ta nhất định hết sức, nhất định hết sức. Mỹ lệ nữ tử miệng đầy đáp ứng, tiền tài, ai không muốn kiếm, trừ phi là kẻ ngu. Một đường trầm tư, Ngô Thần từ trong thương hội đi ra, bây giờ, thần hồn tinh túy tin tức là có. Nhưng là, nắm giữ vật này chủ thể, chính là đế quốc hoàng thất, thực lực mạnh được không tưởng tượng nổi, xông vào, đó là khẳng định không thể bắt được, cho nên, chỉ có ngoài ra nghĩ biện pháp, mới là khả năng bắt được đồ vật, về phần nghĩ tưởng biện pháp gì, hắn tạm thời còn không nghĩ tới. Cứ như vậy, Ngô Thần trở lại tửu lâu, trong tửu lâu, Vân Thi Thi chính chán đến chết ngồi ở trong sân, một thân một mình, cảm thấy đặc biệt buồn chán, nhìn thấy Ngô Thần trở lại, nàng ngay lập tức sẽ là vui mừng. Thoáng cái đứng lên, Ngô Thần dừng lại, dương mắt nhìn một cái, đạo, Vân Thi Thi, là ngươi a, dọa ta một hồi. Vân Thi Thi hoạt bát tới, mặt tươi cười, Ngô Thần, ngươi đang suy nghĩ gì, thế nào cảm giác tâm sự nặng nề dáng vẻ. Ngô Thần lắc đầu một cái, không muốn thập, hắn đang nghĩ, làm sao có thể từ hoàng thất trong tay lấy thần hồn tinh túy. Chuyện này liền hắn cũng không có biện pháp gì, càng không nói đến Vân Thi Thi, cho nên, hắn cũng không nói, bởi vì hắn minh bạch, hắn nói cũng vô dụng, đúng. Thế nào chỉ một mình ngươi, những người khác đâu? Nghe vậy, Vân Thi Thi khuôn mặt nhỏ nhắn kéo xuống, nói lầm bầm, khỏi nói, ra ra hòa trưởng lão bọn họ vào cung đi. Hai người khác, Đường Tập cùng Khang Dương, liền giống như mộc đầu, ta một người buồn chán chết. Vừa nói, nàng đột nhiên kéo lại Ngô Thần tay, đạo, Ngô Thần, nếu không, ngươi theo ta đi ra ngoài chơi đi, đi dạo phố cũng được. Ngô Thần mặt nhăn xuống lông mi, có lòng muốn cự tuyệt, nhưng là hắn vừa nhìn thấy Vân Thi Thi kia một tấm tràn đầy mong đợi gương mặt. Hắn tâm ngay lập tức sẽ là mềm mại đi xuống, ngược lại hắn hiện tại tìm thần hồn tinh túy kế hoạch thất bại. Tăng lên linh hồn lực cường độ chuyện này cũng rất tự nhiên liền gác lại. tạm thời cũng không tìm được sự tình có thể làm, không bằng liền theo nàng cùng đi chơi một chút đi, cũng không có gì lớn không? Chương 1330, tin tức. Ồ, ngươi mới vừa nói cái gì? Gia gia của ngươi bọn họ đi nơi nào? Đột nhiên, Ngô Thần nghĩ đến cái gì mang tính then chốt đồ vật. Vân Thi Thi đạo, gia gia bọn họ đi hoàng cung a? Thế nào? Bọn họ đi hoàng cung làm gì? Vân Thi Thi đạo, không biết, nghe nói là có cái gì trọng yếu người bệnh, mời gia gia bọn họ đi qua nhìn một chút, trị một chút. Ngô Thần đạo, bệnh, người nào bệnh, yêu cầu mời người đi chữa trị? Cái này ta cũng không biết, chờ lát nữa gia gia bọn họ trở lại, người tự mình đi hỏi bọn họ đi. Ngô Thần ở trong lòng đang suy nghĩ, có lẽ đây là một cơ hội, hắn có thể mượn cơ hội lẫn vào trong hoàng cung, đi tìm hiểu có liên quan thần hồn tinh túy tin tức. Cái đó, Ngô Thần, ngươi có muốn hay không theo ta đi chơi con a? Vân Thi Thi bỏ rơi Ngô Thần tay, một đôi tươi đẹp mắt to nhìn hắn, có một ít khát vọng, nhìn nàng sáng ngời mắt to, Ngô Thần cũng không nở tâm cự tuyệt, được, ta cùng ngươi đi chơi nhi đi. Là thực sự sao? Vân Thi Thi ánh mắt lập tức sáng lên, có không thể tin. Ừm, Ngô Thần gật đầu, hắn nói được là làm được. Ngô Thần, ngươi thật là quá tốt. Vân Thi Thi lòng tràn đầy vui sướng, khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Chúng ta lúc này đi thôi. Vân Thi Thi kéo Ngô Thần tay, ngay lập tức sẽ đi ra ngoài. Thấy vậy, Ngô Thần không nhịn được là lắc đầu một cái. Ở Vân Thi Thi dẫn dắt bên dưới, từ trong tửu lầu lần nữa đi ra ngoài, liền gian phòng đều không trở về. Vân Trung Hạc, Trúc Khôn, Dương Hùng ba người đi hoàng cung đi rất lâu, cho đến lúc hoàng hôn mới trở về. Ra ra, các ngươi sao trễ như vậy mới trở về? Vân Trung Hạc vuốt râu, thở dài, sắc mặt có vẻ hơi nặng nề. Ngô Thần hỏi, rốt cuộc là ai bệnh? Bệnh nghiêm trọng không? Trúc Khôn đạo, là hoàng thất một vị lão tổ bệnh, bệnh rất nghiêm trọng. Hoàng thất lão tổ bệnh, đó cũng không phải bí mật gì, chỉ cần thoáng đi tìm hiểu một chút, liền có thể biết, cho nên, Trúc Khôn bọn họ cũng không có ý định giấu giếm thập. Hoàng thất lão tổ bệnh, được bệnh gì? Khang Dương không nhịn được hỏi. Dương Hùng đạo, liên quan tới hoàng thất vị lão tổ này bệnh, theo hoàng thất người ta nói, hình như là đánh vào chân thần cảnh thất bại lưu xuống chứng bệnh. Đã có hơn trăm năm, vẫn là như vậy, không thấy tốt hơn, bây giờ càng là có trở nên ác liệt khuynh hướng, lúc này mới mời chúng ta tới xem, đánh vào chân thần cảnh. Nghe được cái này năm chữ, Khang Dương, Vân Thi Thi bọn họ đều là đồng thời hít một hơi khí lạnh. Bọn họ mặc dù là luyện đan sư, đối với tu hành giả giữa sự tình, kia là rất ít chú ý, nhưng là bọn hắn cũng biết, chân thần cảnh cường giả, đến cùng ý nghĩa gì sao? Kia là cả thiên địa người mạnh nhất, là bọn hắn cái này thiên vũ đại lục có thể lớn lên người mạnh nhất. Một khi đột phá, đúng là chất phi hành, chân thần cảnh cùng bán thần cảnh, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng là khác biệt nhưng là một trời một vực. Ở hiện giờ thiên vũ đại lục, bán thần cảnh cường giả, có thể có một ít người, nhưng là, chân thần cảnh cường giả, nhưng là một cái cũng không có, từ bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong đến chân thần cảnh. Mặc dù là tiểu tiểu một bước, nhưng là, bước này nếu muốn vượt qua, nhưng là cực kỳ chật vật, từ xưa tới nay, có thể thuận lợi vượt qua người, đó là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy, ở thiên vũ đại lục trong lịch sử, từng sinh ra chân thần cảnh cường giả, đó là ít tại càng ít, rất nhiều bán thần cảnh cường giả cũng đang khổ cực truy tìm chân thần cảnh, nhưng là, nếu muốn đột phá chân thần cảnh, có thể tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, hơi hơi không chú ý, sẽ đánh vào thất bại, mà đánh vào sau khi thất bại quả, đó là rất nghiêm trọng, nhẹ thì bị thương tổn, yêu cầu rất nhiều năm mới có thể khôi phục như cũ. Nặng thì cảnh giới suy thoái, trì trệ không tiến, thậm chí là tử vong, đây cũng là rất có thể. Nguyên lai là như vậy, Ngô Thần minh bạch, hắn ở kiếp trước mạnh nhất thời điểm, tu vi liền là chân thần cảnh, hắn đánh vào qua một cảnh giới. Tự nhiên biết, nếu muốn trở thành chân thần cảnh cường giả, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trong đó trọng đại phong hiểm, hắn là rõ ràng, ra ra, vị lão tổ kia bệnh, liền ngươi cũng không có cách nào sao? Vân Trung Hạc thở dài, đạo, liền thắng tiền bối cũng không biện pháp gì, ta có thể có biện pháp gì? Trong miệng hắn lời muốn nói thắng tiền bối, dĩ nhiên chính là thắng Khôi, đây là thất giai luyện đan sư, cũng là bọn hắn toàn bộ thiên vũ đại lục duy nhất một danh thất giai luyện đan sư. Vân Thi Thi lăng, liền ra ra mình cũng không có cách nào. Vị lão tổ kia bệnh, xem ra quả thật thật nặng. Trúc Khôn đạo, bây giờ hoàng thất đã để cho cơ hồ toàn bộ luyện đan sư cao cấp dược sư đi xem, cũng không đính dụng. Vị lão tổ kia bệnh vẫn là ở trở nên ác liệt, nếu là lại không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ sợ cũng thật chỉ có tọa hóa. Tọa hóa thật ra thì chính là tử ý nghĩ, chỉ bất quá đối với có thân phận đặc thù người, đặc biệt cao cấp tu sĩ, một loại không cần chết mà là dùng ngoài ra một ít càng cao cấp hơn từ để thay thế. Thật đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Đường Tập cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Vân Trung Hạc, Dương Hùng, Trúc Khôn ba người vuốt râu, yên lặng không nói, đột phá cảnh giới thất bại, lại kéo lâu như vậy, còn không chết, đã coi như là một cái kỳ tích, bây giờ đã sớm là dầu cạn đèn tắt, sắp gặp tử vong, có thể một mực ai đến bây giờ, đã coi như là khá vô cùng. Lúc này, Ngô Thần nói, Phó Viện Trưởng, trưởng lão, các ngươi ngày mai còn đi không? Vân Trung Hạc đạo, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngô Thần đạo, ta chỉ là muốn nói, các ngươi nếu như còn đi, có thể hay không dẫn chúng ta cùng đi, chúng ta cũng muốn đi xem nhìn, Bạch Hổ Đế Quốc Hoàng Cung, đến cùng là như thế nào? Vân Thi Thi, ngươi nói sao? Vân Thi Thi ý vị gật đầu, đúng vậy, ra ra, ngươi liền dẫn chúng ta đi xem một cái mà, chúng ta thật vất vả mới đến Bạch Hổ Đế Quốc một chuyến. Không đi Hoàng Cung nhìn một chút, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công sao? Hôm nay, nàng một người ở, quá buồn chán, nếu không phải sau đó Ngô Thần cùng hắn cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Như vậy, nàng liền thật muốn buồn chán chết. Vân Trung Hạc đạo, ngày mai lời nói, đi cũng được, không đi cũng được, vị lão tổ kia bệnh, liền thất giai luyện đan sư Thắng Khôi cũng không có biện pháp chút nào. Càng không nói đến hắn, cho nên, hắn có đi hay không Hoàng Cung, cũng không có gì khác biệt. Quá tốt, cảm ơn ra ra, Vân Thi Thi lòng tràn đầy vui sướng, kéo Vân Trung Hạc tay, vô cùng cao hứng vô cùng, người đứa nhỏ này, cũng lớn như vậy, vẫn như thế ham chơi con a. Vân Trung Hạc giơ tay lên, đặt ở Vân Thi Thi trên đầu. Mặt đầy cưng chiều, đối với cháu gái này, hắn là rất thích, phàm là nàng có yêu cầu gì, cũng sẽ tận lực thỏa mãn, các người thì sao, cũng phải cần đi không? Vân Trung Hạc chỉ Khang Dương cùng Đường Tập, hỏi, phải đi, hai người không ngừng bận rộn gật đầu, Bạch Hổ Đế Quốc Hoàng Cung, bọn họ xác thực chưa từng đi, không biết là hình dáng gì. Chương 1331, Tô Sán, các người đã cũng phải đi Hoàng Cung, như vậy, ta ước chừng phải đem nói trước, tiến vào Hoàng Cung sau, chính là không thể chạy loạn, đàng hoàng đi theo chúng ta. Nếu là xảy ra vấn đề gì, lần sau các ngươi nếu muốn lại tiến vào Hoàng Cung, chúng ta cũng sẽ không lại mang bọn ngươi đi. Vân Trung Hạc cảnh cáo, những người này, đều là luyện đan sư, lấy luyện đan sư thân phận tiến vào Hoàng Cung, nên vấn đề không lớn, chỉ cần những người này không loạn chạy, kia cũng không sao, biết, Vân Thi Thi bọn họ dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Bạch Hổ Đế Quốc Hoàng Cung, bọn họ còn cho tới bây giờ không có đi xem qua đây. Không biết là một loại như thế nào khoáng đạt khí thế. Ngô Thần cười thầm trong lòng, nguyên, hắn còn suy nghĩ. Làm như thế nào tiến vào trong Hoàng Cung, tìm thần hồn tinh túy, bây giờ được, có Vân Trung Hạc bọn họ dẫn đường, hắn liền có thể đường hoàng đi vào, đối với thần hồn tinh túy, hắn là nhất định phải bắt được, vô luận thứ gì, cũng thì không cách nào ngăn cản hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn sáng xong, Vân Trung Hạc liền mang theo Ngô Thần, Vân Thi Thi bọn họ tiến vào trong Hoàng Cung, bây giờ, lão tổ bệnh nặng, toàn bộ Hoàng Cung cũng là phòng bị xâm nghiêm, kim giáp hộ vệ, khắp nơi đều là, nghiêm mật tuần tra, thấy vậy, Ngô Thần không nhịn được là cả kinh. May chính mình không có hành sự lỗ mãng, mang đến xông vào Hoàng Cung, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, loại này phòng bị, là châm đối với những khác người, đối với luyện đan sư cùng y sư những người này, nhưng là một cái ngoại lệ, có thể tự do tiến vào, ở vệ đội dưới sự dẫn dắt, đoàn người xuyên qua nặng nề cung cấm, đi tới Hoàng Cung sâu bên trong, một nơi trong biệt viện, ở chỗ này, bọn họ nhìn thấy rất nhiều luyện đan sư, cấp bậc thấp nhất đều là ngũ giai luyện đan sư, lục giai luyện đan sư, cũng là đến một ít. Bọn họ đều là hoàng thất lão tổ bệnh mà, Vân Trung Hạc bọn họ đến, cũng không có đưa tới bao nhiêu chú ý, hết thảy đều lộ ra rất tự nhiên, rất bình tĩnh, các ngươi ở bên ngoài đi, ta vào xem một chút, nhớ, không muốn chạy loạn khắp nơi, Vân Trung Hạc dặn dò, biết biết, mọi người dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng, Vân Trung Hạc xoay người rồi hướng Trúc Khôn, Dương Hùng hai người đạo, các ngươi nhìn những tiểu tử này, ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ chạy tán loạn khắp nơi. Dạ, phó viện trưởng đại nhân, Vân Trung Hạc gật đầu một cái. Tiến vào trong nội viện, nhìn Vân Trung Hạc đi, Vân Thi Thi ánh mắt chớp động, nhìn một chút cái nhà này, nơi này cảnh trí đúng rất đẹp, điềm tĩnh lạnh nhạt, đặc biệt thích hợp với tu thân dưỡng tính. Ngô Thần, chúng ta đi đi một chút đi, bọn họ đi vào Hoàng Cung, chính là nghĩ tưởng đi chung quanh một chút, nhìn một chút cái này Bạch Hổ Đế Quốc Hoàng Cung rốt cuộc là hình dáng gì. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy ngây ngốc đứng ở chỗ này. Ngô Thần cau mày, hắn cũng không phải là Vân Thi Thi, tới đây Hoàng Cung là vì chơi, hắn có chính hắn mục đích. Hắn là hỏi dò thần hồn tinh túy tin tức, nhưng là, Hoàng Cung lớn như vậy, hắn lại nên từ chỗ nào hạ thủ đâu rồi, nếu như mình cứ như vậy vô duyên vô cớ đi hỏi người khác. Vậy khẳng định là không được, cho nên, hắn nhất định phải làm xong nhất định hoạch định, mới là có thể thành công. Trúc Khôn đạo, Thi Thi, ngươi nhưng là không nên chạy loạn, chờ lát nữa nếu là ném, chúng ta có thể khó mà hướng phó viện trưởng đại nhân giao phó. Ở trong mây hạc trước khi đi, đã từng dặn dò qua, để cho bọn họ coi trọng Vân Thi Thi bọn họ. Không nên để cho bọn họ chạy tán loạn khắp nơi, nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ nhưng là không biết nên làm sao bây giờ. Vân Thi Thi đạo, chúng ta liền ở phụ cận đây đi một chút, sẽ không có chuyện gì. Trúc Khôn đạo, vậy cũng không được, hắn đối với Vân Thi Thi đây là rất biết, một cách tinh quái, hy vọng nào nàng đang ở phụ cận đi đi lại lại. Đó là căn liền không thực tế, nhất định phải tùy thời nhìn, mới là có thể bảo đảm nàng sẽ không chạy loạn khắp nơi. Vân Thi Thi không vui, bọn họ tới đây Hoàng Cung, thân chính là muốn nhìn một chút Hoàng Cung đến cùng kiểu nào. Nhưng bây giờ là muốn bọn họ một mực ở nơi này. cái này cùng không tiến vào có cái gì khác nhau đâu rồi. Còn không bằng không tới đây hoàng cung đây, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn tới hoàng cung, nhưng là có chính hắn mục đích, nếu là một mực đều ở chỗ này, hắn làm sao đi tìm thần hồn tinh túy đây. Đang lúc ấy thì, bên ngoài lại vừa là đi vào một nhóm người vừa tiến đến, ngay lập tức sẽ là đưa tới Dương Hùng, Khang Dương bọn họ chú ý, là Tô Sán bọn họ, không tệ, một nhóm người, chính là thái nhất môn các luyện đan sư, ở những thầy luyện đan này bên trong, tuổi trẻ các luyện đan sư, bọn họ cơ tượng đều biết, đã từng, ở tại bọn hắn Đông Huyền vực luyện đan sư trong đại hội. Bọn họ liền từng thấy, còn tiến hành qua luận bàn, cuối cùng, lấy Ngô Thần hoàn mỹ thành tích, nhất cử đánh bại chúng mạnh, thắng được luyện đan sư đại hội hạng nhất, vì bọn họ bối thần viện cạnh tranh được vô thượng vinh dự. Đường Tập, là các ngươi, rất nhanh, Tô Sán bọn họ cũng là phát hiện Vân Thi Thi bọn họ. Không khỏi là dừng lại, Ngô Thần, ngươi cũng ở nơi đây, Tô Sán rất nhanh nhìn thấy Ngô Thần, trong lòng cũng là cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy hắn, đã từng, ở tại bọn hắn Đông Huyền vực luyện đan sư trong đại hội sự tình. Hắn chính là cũng rõ mồn một trước mắt, tuy nói bây giờ đã thời gian 3 năm quá khứ, nhưng là, hắn vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, đến, lấy hắn luyện đan chi thuật, nếu muốn bắt lại cuối cùng hạng nhất. Đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, cho dù là Đường Tập, Viên Phong bọn họ những người này, đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng là, một lần kia luyện đan sư đại hội, nhưng là hết lần này tới lần khác ra một cái Ngô Thần. Lấy tinh xảo luyện đan chi thuật, luyện chế ra hai khỏa ngũ giai cực phẩm đan dược, nhất cử đưa hắn cho đánh bại, đem hạng nhất cho gắng gượng cướp đi. Đối với cái này sự tình, hắn vẫn là canh cánh trong lòng, hắn đã từng phát lời thề, nhất định phải đem Ngô Thần cho đánh bại, đoạt lại thuộc về hắn chính mình hết thảy. Ở thời gian 3 năm trong, hắn vẫn là ở khổ tâm điều nghiên luyện đan chi thuật. Một khắc cũng không có buông lỏng, rốt cuộc trời cao không phụ người có lòng, hắn rốt cục thì được như nguyện đột phá lục giai luyện đan sư bình chướng, trở thành một danh thứ thiệt lục giai luyện đan sư. Đột phá lục giai luyện đan sư sau, hắn lòng tự tin tăng nhiều, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối là có thể đánh bại Ngô Thần, lần nữa cầm lại thuộc về mình vinh dự. Ngô Thần cũng là nhìn Tô Sán liếc mắt, ánh mắt dừng lại ở hắn lồng ngực nơi đó có một ít kim văn đang phát ra ánh sáng màu vàng, nhìn kỹ một chút những thứ này kim văn số lượng, đã không phải là 5 cái, mà là 6 cái kim văn, lục giai luyện đan sư, Nguyên, Khang Dương cũng đã nói, Tô Sán hắn đã là đột phá lục giai bình chướng, thành là lục giai luyện đan sư, bây giờ nhìn lại, quả thật là như vậy, nhìn Ngô Thần ánh mắt đang nhìn hắn, Tô Sán cố ý run rẩy một cái quần áo, trước ngực kim văn, theo hắn lay động, đổi thành xinh đẹp màu sắc, vô cùng sáng lạng, đơn giản là muốn choáng váng mắt người, Ngô Thần ngẩn ra. Hắn bực nào thông minh, tự nhiên thoáng cái liền biết ý đồ đối phương, nhưng là không nói thật. Chương 1332, Lăng Sĩ, đáng ghét, ngược lại Khang Dương, Vân Thi Thi bọn họ phản ứng rất lớn. Tô Sán động tác này, không nghi ngờ chút nào là đối với Ngô Thần một loại khiêu khích. Biểu hiện hắn đã là đột phá lục giai luyện đan sư bình chướng, trở thành một danh lục giai luyện đan sư. Tô Sán nhìn Ngô Thần liếc mắt, thấy trước ngực hắn kim văn số lượng hay lại là 5 cái. Trên mặt nhất thời là lộ ra khinh thường, Ngô Thần, nhìn thấy đây là cái gì ư? 6 cái kim văn, biết điều này có ý vị gì ấy ư? Lục giai luyện đan sư, ngươi bây giờ là lục giai luyện đan sư sao? Ngô Thần ngẩn ra, chợt lắc đầu, ta quả thật không vâng. Hừ, 3 năm trước đây, ngươi chính là ngũ giai luyện đan sư, 3 năm qua đi, ngươi nhưng vẫn là ngũ giai, một chút tiến bộ cũng không có, thật không biết ngươi thời gian 3 năm cũng đi làm gì. Tô Sán lạnh rên một tiếng, 3 năm trước, luyện đan sư trên đại hội, Ngô Thần luyện đan thuật mạnh hơn hắn, nhưng là, 3 năm sau, hắn đã là thành là lục giai luyện đan sư. Vượt qua xa đối phương, mà Ngô Thần đâu rồi, thời gian 3 năm, nhưng là một mực dậm chân tại chỗ, không có một chút tiến bộ, cũng làm người ta cảm thấy thập phân buồn cười, Ngô Thần cũng không nói cái gì, xác thực, thời gian 3 năm, hắn luyện đan thuật là không có gì tiến bộ, nhưng là nguyên nhân này, cũng không phải là giống như Tô Sán suy nghĩ như vậy, mà là bởi vì hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở trên tu hành, căn bản không hề thế nào quản qua luyện đan thuật, hơn nữa, ở kiếp trước, hắn luyện đan thuật đã là đạt tới một loại tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả cảnh giới, hắn phải nói thứ hai, không ai dám nói số một, cho nên, đối với hắn mà nói, muốn tăng lên chính mình cấp bậc, kia là phi thường vô cùng đơn giản, chỉ cần linh hồn hắn lực tăng lên, cấp bậc cũng là tự nhiên sẽ tăng lên. Vân Thi Thi lạnh rên một tiếng, nàng rất không ưa Tô Sán mặt đầy xú thí dáng vẻ. Đạo, có cái gì tốt đắc ý, Ngô Thần hắn mấy năm nay toàn bộ tâm tư đều đặt ở tu hành một khối này nhi thượng. Nếu là hắn đem những tinh lực này toàn bộ đều đuổi đang luyện đan thuật đi lên, khẳng định cũng sớm đã trở thành một danh lục giai luyện đan sư. Tô Sán cũng không để ý tới. Thực vậy, Vân Thi Thi lời muốn nói là thật tình, bởi vì này nhiều chút năm, Ngô Thần về việc tu hành tiến bộ thần tốc, ở tại bọn hắn Đông Huyền vực một cái khác đại thịnh hội tiên đạo thánh địa trao đổi trong đại hội. Lấy được cuối cùng hạng nhất, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn, bởi vì hắn là luyện đan sư, tu hành một đạo sự tình, hắn là hết thảy bất kể, dù là Ngô Thần cuối cùng trở thành chân thần, kia cũng không có quan hệ gì, hắn coi trọng chỉ có một chút, đó chính là luyện đan thuật, trừ lần đó ra, những vật khác cũng không có quan hệ gì với hắn. Ha ha ha, Tô Sán, không nghĩ tới, ngươi cũng đột phá lục giai. Đang lúc này, một cái tiếng cười lớn từ một bên khác truyền tới, tất cả mọi người là nhìn sang, lối vào, một đội người chậm rãi đi vào, Lăng Sĩ, ở trong những người này, bọn họ liền nhận ra một người, người này theo chân bọn họ như thế, đều là người thanh niên, mà tên người chữ, chính là Lăng Sĩ, 3 năm trước đây, bọn họ Đông Huyền Vực luyện đan sư đại hội, cuối cùng một trận chung kết, xuất hiện một người tới quấy rối, người này chính là Lăng Sĩ, Tây Huyền Vực luyện đan sư, lúc ấy, hắn luyện chế ra một viên cực phẩm huyết văn đan. Ngay cả Ngô Thần sở luyện chế cực phẩm chú nhan đan cũng thì không cách nào áp chế. Cuối cùng, hay lại là Ngô Thần xuất thủ, tuyệt địa phản kích, lấy kinh thế luyện đan chi thuật, luyện chế ra một loại tuyệt thế đan dược, cực phẩm vân hoán đan, mới có thể chuyển bại thành thắng, thành công đem hạng nhất cho lưu ở tại bọn hắn Đông Huyền vực bên trong. Bởi vì Lăng Sĩ duyên cớ, khiến cho Ngô Thần luyện chế ra cực phẩm vân hoán đan. Đây cũng là gián tiếp vì bọn họ các luyện đan sư là một chuyện tốt. Bởi vì vân hoán đan đan phương đã sớm thất truyền, không người có thể luyện chế được. May Ngô Thần xuất thủ, mới có thể bổ toàn vân hoán đan đan phương, để cho luyện chế ra vân hoán đan hóa thành khả năng. Những luyện đan sư khác, mới có thể luyện chế thành một loại đan dược. Lăng Sĩ, là ngươi cái tên này, không nghĩ tới, ngươi cũng tới Trung Châu. Tô Sán liếc mắt nhìn Lăng Sĩ, ánh mắt ở trước ngực hắn dừng một chút, trước ngực hắn kim văn số lượng, cũng là 6 cái, mà không phải 5 cái. Lăng Sĩ đạo, luyện đan sư đại hội, lại làm sao có thể ít ta đây? Chợt, hắn là như vậy nhìn về phía Ngô Thần. Không tự chủ được nhớ tới 3 năm trước đây sự tình. 3 năm trước đây, Đông Huyền vực tổ chức một lần luyện đan sư đại hội. Hắn cũng đi, tới cho là, lấy hắn luyện đan chi thuật, đủ để dễ dàng ngàn quét Đông Huyền vực, để cho Đông Huyền vực các luyện đan sư mất hết mặt mũi. Vậy mà, ở một lần kia luyện đan sư trong đại hội, nhưng là gặp một người, người này cũng không phải là Tô Sán, cũng không phải Viên Phong, thậm chí trước liền tên cũng chưa có nghe nói qua, nhưng là, đối phương luyện đan thuật nhưng là có thể nói tuyệt thế. Ở 2 giờ luyện trong nội đan, liền luyện chế 2 khỏa ngũ giai cực phẩm đan dược, hơn nữa trong đó một viên hay lại là cực phẩm vân hoán đan. Như vậy luyện đan chi thuật, có thể nói là thần hồ kỳ thần, liền hắn là như vậy kinh thán hơn, mặc cảm, ha ha ha, nguyên tưởng rằng, 3 năm sau, người luyện đan thuật tăng mạnh đâu rồi, nhưng là không ngờ, lại còn là ngũ giai luyện đan sư, thật là một cái phế vật, đối với Lăng Sĩ mà nói, Đông Huyền vực bên trong, hắn duy nhất kiêng kỵ người, chính là Ngô Thần, vì vậy, ở trong 3 năm này, hắn là như vậy áp tiếp theo nhiều chút công phu tới luyện đan. Hy vọng có thể vượt qua Ngô Thần, đang luyện đan thuật phía trên đem cho đánh bại. Nhưng là, 3 năm sau, hắn luyện đan thuật đột bay vào, đã là trở thành một danh lục giai luyện đan sư, mà Ngô Thần đâu rồi, nhưng là trì trệ không tiến, còn là một gã ngũ giai luyện đan sư. Cái này làm cho hắn là cảm thấy rất thất vọng, Đông Huyền vực duy một đối thủ, cứ như vậy mất đi, trở thành nhị lưu, lại tới một, Vân Thi Thi, Khang Dương bọn họ phẫn uất không dứt, trước Tô Sán cũng đã đả kích qua Ngô Thần. Bây giờ lại tới cái Lăng Sĩ, cũng đúng Ngô Thần tiến hành đả kích và nhục nhã, để cho bọn họ rất là nhìn không được, dù nói thế nào, Ngô Thần cũng là bọn hắn bối thần viện luyện đan sư. Bây giờ hai người này nhục nhã hắn, thì đồng nghĩa với là đang ở nhục nhã bọn họ bối thần viện. Nghe vậy, Ngô Thần nhún nhún vai, dường dưng, những người này nói thế nào, để cho bọn họ đi nói tốt, hắn hết thảy bất kể, ha ha ha, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Lăng Sĩ liền rời đi ánh mắt, bây giờ Ngô Thần, đã là không xứng trở thành đối thủ của hắn, Tô Sán. Chúng ta đi thôi, Hoàng Thất mời chúng ta đến, là vì cho lão tổ xem bệnh, mà không phải với phế vật tiến hành bắt chuyện, Tô Sán cũng là cười ha ha, đạo, đúng vậy, bằng thực lực chúng ta, chỉ có Trung Châu những thiên tài kia, mới xứng đáng thượng thành là đối thủ của chúng ta, về phần một ít phế vật, sẽ để cho hắn tiếp tục phế vật đi xuống đi, ha ha ha, nói thật hay, Lăng Sĩ cười ha ha, biểu thị đồng ý, nói xong, hai người đang lúc mọi người hâm mộ dưới ánh mắt, sải bước đi vào bên trong đi, đi cho Hoàng Thất vị lão tổ kia xem bệnh. Một vị kia lão tổ, bệnh tình nghiêm trọng trở nên ác liệt, đã là sắp tọa hóa, thật sự là không thể trì hoãn nữa. Chương 1333, Linh Trì, hai người này, thật là quá mức, Vân Thi Thi giận dữ nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đáng ghét người. Lại đem đả kích nhục nhã người khác coi là mình thú vui. Đúng vậy, đổi lại là ta lời nói, đã sớm đi ra ngoài, hung hăng giáo huấn hai nhà này hỏa một hồi, Khang Dương cũng là cảm thấy đặc biệt tức giận, Ngô Thần dù nói thế nào, cũng là bọn hắn bối thần viện người. Hơn nữa còn là tu đạo, luyện đan song tuyệt, chỉ bất quá, bởi vì tối gần thời gian 3 năm trong, hắn vẫn là ở khổ tâm điều nghiên vũ đạo tu đi. Đối với chuyện luyện đan thoáng có chút xem nhẹ, mà Tô Sán cùng Lăng Sĩ hai người kia, cũng bất quá là tạm thời tính dẫn trước mà thôi, có đáng giá gì ly kỳ, một khi Ngô Thần đem ý nghĩ đem thả đang luyện đan phía trên đến. nhất định có thể rất sắp đột phá lục giai bình chướng. Thành là lục giai luyện đan sư, Ngô Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, Tô Sán cùng Lăng Sĩ, hai người kia, hắn là căn bản liền không thế nào để ý, 3 năm trước đây, hắn có thể đánh bại hai người này, 3 năm sau, vậy cũng như thường có thể, ngươi còn cười, đều bị người khác đến bạt nạt, ngươi còn cười ra, Vân Thi Thi trợn mắt nhìn Ngô Thần, tới là đại hảo tâm tình, toàn bộ để cho hai tên khốn kiếp kia cho khuấy, Ngô Thần đạo, ta không cười, chẳng lẽ ta còn khóc à? Đối với hắn mà nói, hắn tới Hoàng Cung mục đích, là vì thần hồn tinh túy, mà không phải là với Lăng Sĩ cùng Tô Sán bọn họ cạnh tranh tức giận nhất thời. Bất quá, trong Hoàng Cung, cao thủ nhiều như mây, cường giả nhiều vô số kể, làm thế nào chiếm được thần hồn tinh túy, là một đại vấn đề. Đối với cái vấn đề này, hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có thể dùng trí, không thể cứng lại, nếu là cứng lại lời nói, không chừng sẽ đem mình mệnh giã cho nhập vào, cũng thì không cách nào lấy được thần hồn tinh túy, nhưng là, như thế nào dùng trí. Hắn bây giờ còn chưa có nửa chút đầu mối, căn liền không nghĩ ra biện pháp gì tốt tới. Sau đó, Ngô Thần bọn họ thỉnh thoảng nhìn thấy có luyện đan sư đi vào, lại nhìn thấy luyện đan sư đi ra, nhưng là, đều không ngoại lệ, vào đi những luyện đan sư kia, đều là lục giai luyện đan sư, không có ngũ giai luyện đan sư, ngũ giai luyện đan sư, toàn bộ đều ở bên ngoài. Bây giờ, Hoàng Thất lão tổ bệnh tình nghiêm trọng, nhanh chóng trở nên ác liệt, Hoàng Thất đối với lần này cao độ coi trọng, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như ngay cả lục giai luyện đan sư cũng không có biện pháp gì, như vậy, ngũ giai luyện đan sư, chắc hẳn cũng thì sẽ không có biện pháp gì, thật thật nhàm chán a, ra ra chả thế nào không ra, Vân Thi Thi tràn đầy than phiền, nguyên tưởng rằng, tiến vào bên trong Hoàng Cung, sẽ là rất tốt chơi, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ nhưng là bị khống chế ở chỗ này, không thể rời đi cái nhà này, chỉ có chờ ra ra mình đi ra, do ra ra dẫn bọn hắn đi đi chung quanh một chút nhìn một chút, nhưng là, ra ra hắn đi vào lâu như vậy, vẫn luôn không thấy ra, không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Phó viện trưởng, đột nhiên, Dương Hùng kêu một tiếng, Ngô Thần bọn họ giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, rốt cuộc, Vân Trung Hạc đi ra, ra ra, nhìn thấy Vân Trung Hạc đi ra, mọi người ngay lập tức sẽ là nghênh đón. Phó viện trưởng, tình huống thế nào? Trúc Khôn liền vội vàng hỏi. Vân Trung Hạc vuốt râu, thở dài nói, đại hạn buông xuống, không có biện pháp chút nào, tất cả mọi người là kinh sợ, liền lục giai luyện đan sư cũng nói như vậy, vị lão tổ kia bệnh tình, thật là nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Liền thắng đại sư cũng không có biện pháp sao? Vân Trung Hạc đạo, thắng lão nếu là có biện pháp, còn muốn cần chúng ta sao? Điều này cũng đúng, nếu như thắng Khôi có biện pháp chữa trị, đã sớm tiến hành chữa trị, làm sao cần phải xin bọn họ những người này tới đây? Phó viện trưởng, ngươi có thể hay không dẫn ta đi vào nhìn một chút? Ngô Thần đột nhiên nói, nghe vậy, ánh mắt mọi người, đều là nhìn về phía hắn, ngươi đi vào, ngươi vào đi làm cái gì? Ngô Thần nhàn nhạt nói không chừng, ta có thể ra nhiều chút lực, ngươi nói cái gì? Chúng mắt người trợn to, kinh dị vô cùng, Hoàng Thất lão tổ bệnh, liền lục giai, thất giai luyện đan sư, cũng là muốn cảm thấy bó tay toàn tập, Ngô Thần chẳng qua chỉ là một cái ngũ giai luyện đan sư. Vừa có thể ra sức gì, Ngô Thần lại nói, ta nghĩ, bọn họ hẳn không có nói qua, ngũ giai luyện đan sư không thể đi vào đi, Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, đây cũng là không có nói qua, nhưng là, liền bọn họ những thứ này lục giai luyện đan sư, cũng không có ích lợi gì, chớ đừng nói chi là ngũ giai luyện đan sư, người thật muốn đi vào sao? Vân Trung Hạc hỏi lại, Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, nếu như không thể vào, vậy cho dù, Vân Trung Hạc trầm tư một hồi, đạo, được, vậy ngươi đi theo ta đi, Ngô Thần là bọn hắn bối thần viện tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Vì bọn họ bối thần viện tranh rất nhiều vinh dự, vì vậy, hắn thỉnh cầu, chỉ cần không phải quá mức, bọn họ cũng tận lực thỏa mãn, các ngươi liền chờ ở bên ngoài một chút, ta dẫn hắn đi vào nhìn một chút, lập tức ra, nghe một chút Vân Trung Hạc lời này, Vân Thi Thi không làm, nàng nói, không, ra ra. Ta cũng muốn đi vào, hồ đồ, ngươi đợi ở nơi này, nơi đó đều không cho đi. Vân Trung Hạc câu nói vừa dứt, trực tiếp liền đi, Ngô Thần đi theo hắn. Phía sau, Vân Thi Thi cũng muốn đi theo, nhưng là lại bị Dương Hùng chế trụ. Đi theo Vân Trung Hạc, Ngô Thần chậm rãi đi vào, bên trong là mật thất. Ở mật thất này trong, có thập phân linh khí nồng nặc, xa xa cao ra phía ngoài rất nhiều lần. Ở loại địa phương này tu luyện, có thể rất nhanh tăng lên chính mình tu vi và thực lực. Càng hướng bên trong, người cũng càng nhiều, nhưng là, những người này đều rất an tĩnh, liền ngay cả nói chuyện cũng là rất nhỏ tiếng, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, không dám nói chuyện lớn tiếng, bởi vì bọn họ là luyện đan sư, là thầy thuốc, bọn họ dĩ nhiên là minh bạch, càng an tĩnh hoàn cảnh, đối với bệnh nhân mà nói lại càng tốt. Hơn nữa, Ngô Thần cũng là có thể rõ ràng cảm giác, ở trong này, có một ít siêu cường khí tức đang giám thị, vô luận là người nào, chỉ cần hắn có cái gì gây rối hành động, liền sẽ lập tức đuổi. Không chút khách khí, lấy bảo đảm lão tổ tuyệt đối an toàn, chính là chỗ này đi, ngươi liền đứng ở chỗ này nhìn một chút đi. Đột nhiên, Vân Trung Hạc dừng lại, không càng đi về phía trước, thấy vậy, Ngô Thần cũng là dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, âm thầm cả kinh, chỉ thấy phía trước là một cái to ao lớn. Ở cái ao này bên trong, mây mù bốc hơi lên, linh khí vờn quanh, nơi này linh khí, đặc biệt đầy đủ, đã là hóa thành thể lỏng, tràn đầy toàn bộ ao, linh trì, loại này thể lỏng linh khí ao, đang học thuật trên có cái chuyên dụng từ ngữ, đó chính là linh trì, đây là thích hợp nhất với tu sĩ tu dưỡng địa phương, có thể mức độ lớn nhất giảm bớt đối với người bị thương bệnh người tổn thương. Ở linh trì bên cạnh, bốn phía có một tên bạch phát lão giả, bọn họ cũng nhắm mắt lại, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Một chút đem mình linh lực đưa vào linh trong ao. Duy linh trì hiệu dụng, khiến cho linh trì từ đầu đến cuối duy trì ở tốt nhất trạng thái. Ở linh trong ao, mơ hồ, Ngô Thần nhìn thấy một đạo vô cùng thương lão nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này, vóc người vô cùng gầy yếu, cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương. Chương 1334, Dạ Huyền Phách. Đây chính là vị lão tổ kia sao? Lẳng lặng nhìn một đạo thân ảnh mơ hồ, Ngô Thần biết, một người này, chắc là Bạch Hổ Đế quốc hoàng thất một vị kia lão tổ đi. Nhìn dáng dấp, thật là hành tương tự mộc, kế cận tọa hóa, ngoài ra, ở linh trì chung quanh, trừ kia ngồi bốn vị bạch phát lão giả ra, còn có một chút những người khác, tảo một vòng, hắn phát hiện, có vài người hắn còn nhận biết, nói cách khác Lăng Dĩ, Tô Sán, còn có bát hoàng tử Dạ Vô Thương, bọn họ đều ở chỗ này, đó là, đột nhiên, hắn nhìn thấy một ông lão, vị lão giả này người mặc luyện đan sư quần áo trang sức, rất rõ ràng là một gã luyện đan sư, còn chân chính hấp dẫn hắn chú ý. Không phải là hắn luyện đan sư quần áo trang sức, mà là trước ngực hắn kim văn số lượng, cũng không phải là 6 cái, mà là 7 cái, thất giai luyện đan sư, chắc hẳn người này chính là Thắng Khôi, ở nơi này Thiên Vũ đại lục phía trên, cũng chỉ có một tên thất giai luyện đan sư, đó chính là Thắng Khôi, cho nên, hắn không khó suy đoán ra, một ông lão, chính là người kia, Thắng lão, thật không có biện pháp gì sao, nói chuyện là một vị đầu đội vương miện, người mặc long văn hoàng bào, trung niên bộ dáng nam tử, ở trên người hắn. Có từng cổ một siêu cấp khí tức cường đại, một cổ hơi thở, không thể so với thái nhất môn tông chủ vô cực chân nhân yếu. Rất rõ ràng là một gã nửa cường giả thần cấp, Thắng Khôi mày nhíu lại chặt, trầm tư một hồi, đạo, bệ hạ, lão tổ thương, chính là vết thương đại đạo, thứ cho tại hạ năng lực có hạn, quả thực không có năng lực làm. Bệ hạ, Ngô Thần cả kinh, không nghĩ tới, vị trung niên nam tử này, cuối cùng Bạch Hổ Đế quốc hoàng đế Dạ Huyền Phách, Trung Châu cường giả siêu cấp một trong, thực lực vô cùng kinh khủng. Khó có thể tưởng tượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Dạ Huyền Phách cũng không nói gì, nhưng mà khe khẽ thở dài, nhìn dáng dấp, lần này lão tổ thật thì không cách nào vượt đi qua. Phòng trừng chỉ có tọa hóa, một hồi nữa, Thắng Khôi phất tay một cái, đạo, các ngươi cũng đi ra ngoài đi, để cho lão tổ cực kỳ nghỉ ngơi, nếu hết cách xoay chuyển, như vậy, bọn họ những người này, ở lại chỗ này nữa, cũng là không có ý nghĩa gì, mọi người cũng không nói gì, bây giờ, lão tổ tình huống đã là cực độ tệ hại, lấy bọn họ y thuật. Đó là căn bản không hề nửa chút biện pháp, Ngô Thần còn đang nhìn, đột nhiên, một cái tay chụp bả vai hắn một chút, tiểu gia hỏa, chúng ta cũng đi thôi, Ngô Thần nhìn Vân Trung Hạc liếc mắt, lại nhìn một chút hoàng thất lão tổ, nghĩ một lát nhi, đột nhiên không giải thích được nói, mời chờ một chút, sau đó, hắn xoay người đi vào bên trong đi, Ngô Thần, ngươi đi làm cái gì? Vân Trung Hạc kinh hãi, không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng sẽ đi vào bên trong, ngay sau đó cũng là không nói cái gì, cũng là theo chân đi vào, phải đem Ngô Thần cho kéo trở về. Nơi này là hoàng thất trọng địa, chính là không thể loạn, đây là, những lục giai đó luyện đan sư nhìn thấy Ngô Thần vào bên trong đi tới. Cũng là cả kinh, tiểu tử này, là muốn làm gì ha? Là hắn, Lăng Dĩ cùng Tô Sán cũng là nhìn thấy Ngô Thần, không tự chủ được dừng lại, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Tiểu tử này, lúc nào đi vào, còn nữa, hắn đi vào là muốn làm gì ha? Đây không phải là Ngô Thần sao? Rất nhanh, Dạ Vô Thương cũng là phát hiện Ngô Thần, không khỏi là kinh sợ, hắn nhớ, Ngô Thần là một người tu sĩ. Thiên bi hạng trên bảng cường giả, thực lực vô cùng cường đại, ngay từ lúc tu vi vẫn hóa long cảnh nhất trọng thiên thời điểm, cũng đã là trở thành một tên thanh niên cự đầu, hiện tại hắn tu vi lại có đột phá, đạt tới hóa long cảnh tam trọng thiên, thực lực nhất định là tăng vọt, về phần cụ thể đạt tới trình độ nào, liền hắn cũng không nhìn ra, nhưng là, bây giờ Ngô Thần, lại là chuyện gì xảy ra, hắn sao sẽ mặc đến luyện đan sư quần áo trang sức, hơn nữa bực này cấp còn không thấp, là một gã ngũ giai luyện đan sư. Nếu là hắn chỉ là một tên ngũ giai luyện đan sư, có lẽ còn không đến mức để cho hắn khiếp sợ như vậy. Có thể là đối phương hết lần này tới lần khác còn là một gã thanh niên cự đầu, đang tu hành một đạo thượng cũng là có siêu phàm thiên tư cùng thực lực. Những thứ này cộng lại, đủ để cho người cảm thấy vô cùng rung động. Không để ý đến những người khác thấy thế nào, Ngô Thần thẳng đi tới linh trì bên cạnh, dọc theo con đường này, hắn đều tương đối thuận lợi, không có bị trở ngại gì. Về phần Dạ Huyền Phách, hắn cũng không có xuất thủ ngăn lại. Bởi vì Ngô Thần là một gã luyện đan sư, mặc dù cấp bậc không cao, là ngũ giai luyện đan sư, vốn lấy hắn tuổi tác, có thể đạt tới ngũ giai luyện đan sư cấp bậc, cũng đã là tương đối khá, Vân đại sư, Dạ Huyền Phách nhìn về phía Vân Trung Hạc, cảm thấy có chút kinh dị, bởi vì Vân Trung Hạc lúc trước cũng đã đi, tại sao lại trở lại? Bệ hạ, Vân Trung Hạc hướng Dạ Huyền Phách chắp tay một cái, tỏ vẻ tôn kính, sau đó hắn đi nhanh đến Ngô Thần bên người, nhỏ giọng nói, Ngô Thần, nhanh lên một chút theo ta ra ngoài đi, nơi này không phải là ngươi nên tới phương, bây giờ, Hoàng thất lão tổ bệnh tình nghiêm trọng, sắp tọa hóa, Hoàng thất đối với nơi này trông chừng rất là nghiêm khắc. Một khi Ngô Thần làm ra cái gì vượt qua cử chỉ, ngay lập tức sẽ hạ thủ tru diệt, nếu là bởi vì cái này mà khai ra mầm tai họa, đây chính là cực lớn không đáng giá, nhưng mà, Ngô Thần lại giống như là làm như không nghe thấy, không có bất kỳ động tác, nhưng mà yên lặng nhìn chăm chú Hoàng thất lão tổ già nua thon gầy bóng người. Lúc này, Dạ Huyền Phách cảnh giác, người trẻ tuổi này, đến cùng đang nhìn cái gì, chẳng lẽ hắn là nghĩ tưởng đối với lão tổ gây rối sao? Ngô Thần nhìn một hồi, hít thật sâu một cái, phảng phất là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm, có thể, để cho ta thử một lần sao? Hắn lời này, rất nhẹ, nhưng mà, lại giống như là hoàng trung đại lữ, nặng nề nổ vang ra đến, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Dạ Huyền Phách dẫn đầu kịp phản ứng, hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa? Ngô Thần nghiêng đầu nhìn Dạ Huyền Phách, chậm rãi nói, có lẽ, ta có biện pháp chữa trị lão tổ bệnh. Lời vừa nói ra, mọi người càng kinh hãi hơn, rối rít châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận lên, tiểu tử này nói cái gì, ta không có nghe lầm chớ, hắn nói hắn có biện pháp chữa trị lão tổ. Ta thiên, lão tổ bệnh, liền chúng ta những người này cũng bó tay toàn tập, hắn một cái tiểu ngũ giai luyện đan sư, có thể có ích lợi gì, chớ nói chúng ta, ngay cả thắng lão không phải cùng dạng không có biện pháp sao? Đúng vậy, tiểu tử này rốt cuộc là từ chỗ nào đến, cuối cùng dám nói ra lớn lối như thế, thật là không biết trời cao đất rộng, mọi người nghị luận ầm ĩ, biểu thị không tin, thật là không biết sống chết. Tô Sán cùng Lăng Sĩ lạnh rên một tiếng, nhìn dáng dấp, trong ba năm này, Ngô Thần không chỉ là liền luyện đan thuật không có tiến triển chút nào. Thậm chí ngay cả thông minh này tất cả đều là thoái hóa a. Cuối cùng dám như thế nói lớn không ngượng, ồn ào chúng lấy nhục, người lão tổ này bệnh, vô cùng nghiêm trọng, liền thất giai luyện đan sư thắng khôi cũng không có biện pháp gì. Hắn một cái tiểu ngũ giai luyện đan sư, có thể có biện pháp gì đây? Chương 1335, nghi ngờ, Ngô Thần, ngươi điên ấy ư, ngươi có biết hay không, ngươi đến cùng đang nói gì? Vân Trung Hạc ánh mắt trợn to, cảm thấy không tưởng tượng nổi, hoàng thất lão tổ bệnh, đã là đến kế cận tọa hóa. Liền thất giai luyện đan sư thắng khôi cũng không có biện pháp gì. Ngô Thần hắn như thế nào đi nữa lợi hại, hắn có thể mạnh hơn thắng khôi sao? Rất rõ ràng, là không có khả năng, Ngô Thần cũng không để ý tới. Hắn làm như thế, tự nhiên là có hắn tính toán. Hắn yêu cầu thần hồn tinh túy, tăng lên chính mình linh hồn lực cường độ, mà thần hồn tinh túy ở hoàng thất trong tay. Trừ dùng trí ra, hắn là không có nửa điểm nhi biện pháp. Về phần như thế nào dùng trí, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ là nghĩ tới đây sau một loại biện pháp, đó chính là chữa trị người lão tổ này bệnh. Để cho hắn khôi phục khỏe mạnh, vị lão tổ này bệnh, mặc dù là rất nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không phải là không có từng thấy, ở kiếp trước bên trong, hắn là như vậy gặp qua một ít loại này bệnh nhân. Trải qua hắn tay, để cho bọn họ khôi phục khỏe mạnh, thậm chí là được đột phá tu vi, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Tiểu huynh đệ, ngươi nói là thật sao? Dạ Huyền Phách kích động vô cùng, hắn một nắm chặt Ngô Thần tay, bởi vì quá mức kích động, để cho hắn dùng lực có chút qua, Ngô Thần cảm thấy có chút đau đớn, chú ý tới một điểm này, Dạ Vô Thương nhắc nhở. Phụ hoàng, người hù dọa hắn, Dạ Huyền Phách rất nhanh kịp phản ứng, ngay lập tức sẽ là lỏng ra Ngô Thần tay, thật xin lỗi, tiểu huynh đệ, vừa mới là chấm quá kích động, không có làm đau tiểu huynh đệ đi, Ngô Thần hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực vận hành, rất nhanh, trên cánh tay cái loại này đau đớn cảm giác liền biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạ Vô Thương hỏi, Ngô Thần, người thật có biện pháp chữa trị lão tổ, nói thật. Hắn cũng không tin, bởi vì lão tổ bệnh, đã là kéo quá dài, liền thất giai luyện đan sư thắng khôi cũng không có biện pháp gì. Ngô Thần hắn có thể có biện pháp gì đây? Ngô Thần đạo, không có hoàn toàn chắc chắn, tương tự với lão tổ loại bệnh này, nếu là Ngô Thần ở đỉnh phong lúc, vậy cũng được không có vấn đề gì. Bất quá rất rõ ràng, hiện tại hắn, xa còn lâu mới có được đạt đến trạng thái tột cùng. Cự ly đỉnh phong thời điểm, còn kém rất xa, cho nên, hắn cũng chẳng có bao nhiêu nắm chặt. Lúc này, mọi người lại bắt đầu nghị luận lên, không có hoàn toàn chắc chắn, cũng dám bình thản nói có thể trị liệu, thật là trò cười, chính phải, không có hoàn toàn chắc chắn, ngay cả chúng ta cũng không dám thử, sợ xảy ra vấn đề gì, một tên tiểu tử có thể đỉnh có tác dụng gì, ừ đây, hoàng thất lão tổ, thân phận đó là vô cùng kỳ đặc thù, dùng thuốc, chữa trị vân vân cũng được cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận vạn phần, không có hoàn toàn chắc chắn, bọn họ là căn sẽ không xuất thủ, nếu là xảy ra vấn đề gì. Gia tốc đối phương tử vong, Dạ Huyền Phách nhất định tức giận, đến lúc đó, bọn họ nhưng chính là ăn không ôm lấy đi. Đang lúc này, Thắng Khôi đi tới, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi sư thừa người nào? Ngô Thần cũng không trả lời, hắn không có gì lão sư, ở trên thế giới này, có thể làm lão sư hắn người, sợ là còn không có ra đời đây, đây là ngươi đệ tử sao? Thắng Khôi nhìn về phía Vân Trung Hạc, hỏi hắn đạo, Vân Trung Hạc lắc đầu một cái, không vâng, như vậy, hắn sư thừa người nào? Cái này, Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, lại vừa là lắc đầu, ta cũng không biết, hắn quả thật không biết, bởi vì cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, hơn nữa, hắn với Ngô Thần đồng thời xuất hiện cũng là rất cạn. Có thể nói, ở tới Bạch Hổ Đế Quốc trước, hắn với tên tiểu tử này hai người căn bản không hề từng thấy. Chỉ biết là hắn một ít chuyện, không biết sao, Thắng Khôi cau mày một cái, nhìn Ngô Thần, mặt đầy nghi vấn, người này, đến cùng là từ nơi nào nhô ra, thế nào giọng lại là to lớn như vậy, thế nào, các người cũng không tin ta có thể chữa hắn bệnh. Ngô Thần cười thầm trong lòng, nếu không phải vì thần hồn tinh túy, hắn mới lười tới thang nước đục này đâu rồi, giống như loại bệnh này, là rất khó khăn chữa trị một loại, cần phải hao phí đại lượng tinh lực. Đổi thành kiếp trước hắn, ngược lại không có vấn đề gì, tới ở hiện tại hắn, thật là khó khăn một chút, Thắng Khôi không nói, trên thực tế, hắn chính là không tin Ngô Thần, người lão tổ này chứng bệnh, liền hắn đều không có biện pháp cứu chữa, một cái mới chừng 20 tiểu tử trẻ tuổi tử, có thể đỉnh cái có gì hữu dụng đâu, Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, các ngươi đã không tin ta đây cũng không nói gì, coi như ta lời nói chưa nói qua, dứt lời, Ngô Thần xoay người rời đi, nếu những người này cũng không tin hắn còn giữ lại làm gì. Về phần thần hồn tinh túy, hắn nghĩ biện pháp khác nữa đi lấy đi, hoặc là dứt khoát không dụng thần hồn tinh túy, ngoài ra còn muốn một loại khôi phục linh hồn lực biện pháp. Hắn là ai? Vô Thượng Đan Thần, có là phương pháp, nhìn thấy Ngô Thần phải đi, Giả Vô Thương nhưng là gấp, bây giờ, lão tổ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thật sự nếu không nghĩ biện pháp chữa trị, khả năng liền thật chỉ có tọa hóa, mặc dù đối với Ngô Thần không tin rằng, nhưng là, nếu hắn nói hắn có biện pháp chữa trị, vì sao không thử một lần đây? Ngô Thần đi chưa được mấy bước, liền nghe được một cái thanh âm đang gọi hắn, tiểu huynh đệ, chậm đã. Ngô Thần dừng lại, cười thầm trong lòng, hắn đã sớm ngờ tới, Dạ Huyền Phách sẽ làm như vậy. Dạ Huyền Phách ba chân bốn cẳng, rất mau đuổi theo đến, nhìn Ngô Thần, đạo, tiểu huynh đệ, người thật có biện pháp chữa trị lão tổ sao? Ngô Thần đạo, ta đã sớm nói, nhưng mà thử một lần, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Dạ Huyền Phách yên lặng, bây giờ, lão tổ bệnh, quả thực quá tệ, thật sự nếu không nghĩ biện pháp chữa trị, sợ rằng thật là nấu không đi xuống. Thật muốn tọa hóa, mà lão tổ một khi tọa hóa, đối với bọn hắn hoàng thất mà nói, là một tổn thất cực kỳ lớn. Trước, bọn họ mời Thắng Khôi cùng rất nhiều lục giai luyện đan sư tới chữa trị. Đều là không có cách nào chữa trị, lão tổ bệnh, vẫn là đang không ngừng trở nên ác liệt. Nếu Ngô Thần muốn thử một chút, vậy không trở ngại sẽ để cho hắn trị một chút đi. Vạn nhất thật có hiệu quả đâu rồi, kia đối với bọn hắn mà nói, chính là thiên đại chuyện may mắn. Lúc này, Vân Trung Hạc đạo, bệ hạ, không bằng, sẽ để cho hắn thử một lần đi, có lẽ hắn thật nắm giữ chúng ta không thể nắm giữ ký pháp đây. Dạ Huyền Phách đạo, Vân đại sư, dám hỏi vị tiểu huynh đệ này với Vân đại sư quan hệ? Vân Trung Hạc là lục giai luyện đan sư, một tên lục giai luyện đan sư, vô luận đi ở nơi nào, đều là được người tôn kính, cho dù là bọn họ Bạch Hổ Đế Quốc, kia cũng giống như vậy. Vân Trung Hạc đạo, hắn là ta Bối Thần Viện một tên đệ tử, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, đã từng, Vân Hoán Đan chính là hắn thứ nhất luyện chế được. Cái gì? Nghe được Vân Hoán Đan ba chữ, đối với Dạ Huyền Phách cùng Dạ Vô Thương bọn họ những người này mà nói, có lẽ là rất xa lạ, nhưng là, đối với tại chỗ những thầy luyện đan này môn, nhưng là cũng không xa lạ gì, bởi vì loại đan dược này chính là ngũ giai đan trong dược lớn nhất sắc thái truyền kỳ một loại đan. Dược, cụ thể đan phương, cũng sớm đã thất truyền, không người có thể luyện chế ra, nhưng là, ba năm trước, lại là có người đột nhiên luyện chế ra loại đan dược này. Vạch trần loại đan dược này khăn che mặt bí ẩn, chương 1336, xuất thủ, ngươi lời ấy thật không? Thắng Khôi mở to hai mắt, đối với Vân Hoán Đan sự tình, hắn là như vậy có nghe thấy, nghe nói, ba năm lúc trước, ở Đông Huyền Vực một lần luyện đan sư trên đại hội, đã có người luyện chế ra như vậy một loại đan dược. Hơn nữa còn đem loại đan dược này đan phương cho bổ toàn. Thiên chân vạn xác, nếu như không tin lời nói, có thể hướng bọn họ hai người này chứng thực, lúc ấy bọn họ, tất cả đều là tại chỗ, Vân Trung Hạc chỉ Tô Sán cùng Lăng Sĩ, nhất là Lăng Sĩ, càng là bước ra Vân Hoán Đan mang tính then chốt nhân vật. Nếu không phải là bởi vì hắn luyện chế ra một viên cực phẩm huyết văn đan, như vậy cũng sẽ không ép được Ngô Thần luyện chế Vân Hoán đan. Bởi vì hắn trước viên kia cực phẩm chú nhan đan đã là đủ để đánh bại bọn họ Đông Huyền Vực thật sự hữu niên phinh luyện đan sư, thắng được một lần kia luyện đan sư đại hội hạng nhất. Tô Sán cùng Lăng Sĩ sắc mặt hai người trầm xuống, trong lòng tràn đầy kỵ hận, ba năm trước đây Ngô Thần đang luyện đan sư trên đại hội đem bọn họ cho đánh bại, đối với bọn hắn mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Cho nên, bọn họ là rất không muốn nhớ lại lên ba năm chuyện khi trước. Vừa nghĩ tới, bọn họ đã cảm thấy là một loại nhục nhã. Thắng Khôi nhìn một chút những người này, Nhìn dáng dấp, Vân Trung Hạc nói tới, là thật có chuyện như vậy. Chợt, hắn nhìn về phía Ngô Thần, ánh mắt liền là hoàn toàn biến hóa. Phải biết, Vân Hoán Đan chính xác đan phương, ngay cả chính hắn cũng không biết, nhưng mà, một tên tiểu tử trẻ tuổi tử, nhưng là biết Vân Hoán Đan đan phương, hơn nữa thành công đem Vân Hoán Đan cho luyện chế ra. Tiểu gia hỏa, có thể hay không báo cho biết, ngươi là từ chỗ nào biết Vân Hoán Đan đan phương? Ngô Thần liếc hắn một cái, cười thầm trong lòng, hắn là ai? Vô thượng đan thần, ở trên thế giới này, còn có hắn không biết đan phương sao? Bất quá, hắn không trả lời thẳng, cũng không có cái gì cần phải trở về đáp những vấn đề này. Mà chỉ nói, ta này đến, là vì cho lão tổ xem bệnh, nếu như các ngươi không để cho ta chữa, vậy cũng không nên trễ nãi thời gian của ta, ta còn có chuyện, thứ cho không phục bồi. Nói xong, Ngô Thần lại muốn đi, nhưng là, rất rõ ràng, Dạ Huyền Phách thì sẽ không cho phép. Bây giờ, lão tổ bệnh nặng, hành tương tự mộc, đông đảo luyện đan sư đến xem, cũng không có biện pháp gì. Mà nay, thật vất vả có một cái có biện pháp chữa trị lão tổ người. Hắn làm sao bỏ qua đâu rồi, vô luận hắn có thể thành hay không, cũng phải thử một lần, vạn nhất thật để cho hắn chữa khỏi đâu rồi. Như vậy, đối với bọn hắn hoàng thất mà nói, chính là một cái thiên đại hỷ sự. Tiểu huynh đệ, không, đại sư, xin ngài xuất thủ tương trợ. Dạ Huyền Phách hướng Ngô Thần chắp tay một cái, thái độ cực kỳ khách khí, ngay cả gọi cũng là phát sinh thay đổi. Ngô Thần dừng lại, liếc hắn một cái, nhướng mày một cái, xin giúp một chút, đạo, được rồi. Ta tự ra tay trị một chút, đa tạ đại sư. Ngô Thần xoay người, lại đi về phía linh trì. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi ở trên người hắn, từng bước đều không đi, mà là theo chân Ngô Thần đi tới linh trì một bên. Muốn xem một chút, người trẻ tuổi này, hắn rốt cuộc là có phương pháp gì, có thể chữa trị vị lão tổ này chứng bệnh. Đi tới linh trì một bên, Ngô Thần nhìn linh trong ao kia một cái khô gầy như que củi bóng người. Cứ như vậy vẫn nhìn, bất động, một phút, hai phút, bất chi bất giác, đã 5 phút trôi qua. Ngô Thần vẫn là đang nhìn, không có nói một câu, cũng không có bất kỳ hành động, để cho người khó mà đoán, hắn rốt cuộc là đang làm gì. Thấy vậy, những luyện đan sư khác môn liếc nhau một cái, biểu hiện trên mặt khác nhau, thậm chí là khe khẽ bàn luận đứng lên, hắn đang nhìn cái gì đâu rồi, thế nào không động thủ tiến hành chữa trị đây, có lẽ là hắn căn liền không hiểu được thế nào chữa trị. Trước hắn lời nói, bất quá chỉ là ăn nói bừa bãi, lắc lư người, ha ha, trước hắn nói hắn có biện pháp chữa lão tổ bệnh, ta còn tưởng rằng, hắn thật có biện pháp đâu rồi. Nhưng không ngờ, chính là một cái ngân thương đèn cầy đầu, nói suông chứ không làm mà thôi, liền thắng lão cũng không có biện pháp cứu chữa, tiểu tử này, hắn vừa có thể có biện pháp gì đây, mọi người cũng không tin, Ngô Thần thật có biện pháp chữa trị lão tổ chứng bệnh. Bởi vì ngay cả thất giai luyện đan sư thắng khôi đều là vô kế khả thi, không có biện pháp chút nào. Về phần Tô Sán cùng Lăng Sĩ, hai người chính là khóe miệng lộ ra cười lạnh, tiểu tử này, ở trong 3 năm này, tài luyện đan hoàn toàn đình trệ, không có nửa điểm nhi tiến triển. Nhưng bây giờ khoe khoang khoác lác nói có biện pháp chữa trị lão tổ bệnh. Đây quả thực là nói vớ vẩn, chờ lát nữa chờ hắn không nghĩ ra biện pháp đến, bọn họ ngược lại là phải nhìn một chút, tiểu tử này đến cùng nên làm cái gì. Về phần Dạ Huyền Phách cùng Dạ Vô Thương, bọn họ bây giờ đã là đem thật sự có hy vọng cũng ký thác vào Ngô Thần trên người. Hy vọng hắn có thể xuất thủ, cho lão tổ làm chữa trị, để cho lão tổ lần nữa khôi phục khỏe mạnh. Lúc này, coi trọng mấy phút, Ngô Thần rốt cục thì có động tĩnh, hắn hít sâu một hơi, đạo, lão tổ bệnh thập phần nghiêm trọng, vì có thể đủ cam đoan hiệu quả, ta cần các ngươi phải toàn lực phối hợp cho ta, nếu không, bệnh này không pháp trị. Hắn thực lực bây giờ không thể so với kiếp trước đỉnh phong thời điểm, vì vậy, chỉ bằng vào đến một mình hắn lực lượng, là khẳng định không có biện pháp chữa trị, nhất định phải tá trợ ở người khác trợ giúp, mới là khả năng có hiệu quả. Dạ Huyền Phách đạo, đại sư, ngươi nói, ngươi cần gì, hoàng thất chúng ta nhất định sẽ cho ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ cần có thể chữa trị tốt lão tổ bệnh, những vật khác cũng không phải là cái gì vấn đề. Được, Ngô Thần gật đầu một cái, nhìn một chút linh trì, đạo, vừa mới ta dò xét qua linh trì linh khí cùng dược tính. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là sử dụng hoàng lê căn cùng mùi cá hoa hai loại dược vật đi. Thắng Khôi kinh hãi, làm sao ngươi biết, linh trong ao, trừ tinh thuần linh khí ra, còn rất nhiều dược vật, là đem linh trì cùng dược trì kết hợp với nhau, nhưng là, nhiều như vậy dược vật, đã sớm bị dung hợp xuống, Ngô Thần lại là thế nào phán đoán có hoàng lê căn cùng mùi cá hoa hai loại đồ đâu? Ngô Thần không nói, trước, hắn sở dĩ sẽ dừng lại mấy phút, là vì dò xét trong hồ dược vật thành phần, nhìn một chút Thắng Khôi bọn họ rốt cuộc là khiến cho dùng loại thuốc nào. Tốt làm một ít châm chích chữa trị, hoàng lê căn cùng mùi cá hoa, hai loại dược vật mặc dù rất tốt, nhưng dùng ở loại trường hợp này xuống, nhưng là không thích hợp. Như vậy đi, ta viết một cái toa thuốc, các người lập tức đi lấy thuốc đến, sau đó dùng linh lực cho luyện hóa, lại rót vào linh trong ao. Dạ Huyền Phách đạo, đại sư, linh chỉ đâu rồi, yêu cầu thay đổi sao? Ngô Thần đạo, tạm thời không cần, bây giờ, người lão tổ này bệnh tình rất nghiêm trọng, toàn dựa vào linh trì cung cấp linh khí cùng dược vật để duy trì đến sinh mạng. Một khi thay đổi, tình huống sẽ kịch liệt trở nên ác liệt, cho đến lúc này, cho dù là hắn, cũng phải cần cảm thấy hết cách xoay chuyển. Được, hết thảy đều nghe đại sư. Dạ Huyền Phách gật đầu một cái, bây giờ, bọn họ chỉ có tin tưởng Ngô Thần, trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác. Chương 1337, cứu chữa, đây là ta toa thuốc, các ngươi đi trước đem những dược liệu này cho lấy được đi. Ngô Thần lấy ra giấy bút, viết tấm kế tiếp toa thuốc, đưa cho Dạ Huyền Phách. Dạ Huyền Phách nhìn một chút, hắn không phải là luyện đan sư, đối với dược liệu đây không phải là rất hiểu. Lúc này, một vị mỹ lệ nữ tử đi tới, đạo, phụ hoàng, đem toa thuốc cho ta đi, ta đi lấy thuốc. Dạ Huyền Phách đem toa thuốc giao cho mỹ lệ nữ tử. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, một cô gái mặc trên người là luyện đan sư quần áo trang sức. Hơn nữa ở trước ngực nàng có 6 cái kim văn, hiển nhiên, đây là người lục giai luyện đan sư, mà thân thể con người phần, đó cũng là không giống bình thường, là Bạch Hổ Đế quốc ngũ công chúa đêm kiều nhưng, năm chữ đang luyện đan một đạo tới thiên tư kinh người. Còn nhỏ tuổi chính là đột phá lục giai luyện đan sư bình chướng, trở thành một danh lục giai luyện đan sư, không có đi quản những chuyện khác. Ngô Thần nhìn chăm chú linh trong ao Hoàng Thất Lão Tổ. Bây giờ, Hoàng Thất Lão Tổ thân thể đã là rất suy yếu, hắn rất nhiều chữa trị thủ đoạn, đều không cách nào thi triển ra, yêu cầu chờ thân thể của hắn khá hơn một chút, sẽ đi chữa trị, rất nhanh, đêm kiều nhưng liền đem dược liệu cho đem ra, giao cho Ngô Thần, ngươi xem một chút, những dược liệu này có cái gì không bỏ sót. Đêm kiều nhưng đạo, Ngô Thần kiểm tra một chút, không có vấn đề gì, ngươi đem những dược liệu này giao cho bọn họ đi, để cho bọn họ thay mặt luyện hóa, từ từ rót vào linh trong ao đi. Chỉ ngồi ở linh trì bên cạnh bốn vị Bạch Phát lão giả. Ngô Thần trầm giọng nói, đêm kiều nhưng chậm rãi đi tới, đạo, tứ đại trưởng lão, làm phiền, tứ đại trưởng lão cũng không từ chối, lập tức vận chuyển huyền công, đem những dược liệu này cho nát bấy luyện hóa, từ từ rót vào linh trong ao, dần dần, một cổ xương khói mông lung, từ linh trong ao thăng lên, lượn lờ mà tán, rất nhanh thì trải rộng toàn bộ không gian, lúc này, Ngô Thần tay hơi động lòng, giống như là ảo thuật như thế, sau đó, mọi người liền thấy không biết bao nhiêu cây ngân châm, từ Ngô Thần trong tay thả ra ngoài, giống như từng đạo ánh sáng màu bạc, hướng Hoàng Thất Lão Tổ bắn qua, phi châm thuật, thấy vậy, tại chỗ những luyện đan sư kia môn đều là sắc mặt thay đổi. Phi châm thuật, đây là một loại hữu hiệu y tế thủ đoạn, cơ thượng bọn họ đều biết, nhưng là phải đem phi châm thuật sử dụng được, vậy thì không phải là cái gì chuyện dễ dàng, nhất là lấy Lão Tổ hiện tại ở tình trạng cơ thể. Càng phải như vậy, người bình thường, liền thi châm cũng không dám, chớ đừng nói chi là trực tiếp đem nhiều như vậy ngân châm thoáng cái cho thả ra ngoài. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là dám làm như thế, chỉ là bằng vào ngón này, cũng đủ để chứng minh, vị trẻ tuổi này y thuật cực cao, một chút cũng không thua bọn họ. Tiểu tử này, Lăng Sĩ cùng Tô Sán cảm thấy vô cùng rung động. Không nghĩ tới, Ngô Thần còn có như thế một tay, đổi lại bọn họ đến, bọn hắn cũng đều là không dám làm như vậy. Ngân châm thả ra xong sau, Ngô Thần dừng lại, lúc này, mọi người nhìn một cái, lại vừa là cả kinh, bởi vì tất cả ngân châm, cũng chính xác trúng mục tiêu Lão Tổ huyệt vị. Ngân châm trúng mục tiêu huyệt vị, đây có lẽ là không có gì không nổi, bởi vì đây là kỹ thuật cơ bản, nếu như ngay cả ngân châm cũng sử dụng không được, làm sao còn đi chữa trị người đâu, nhưng là, nếu muốn ở một cái chớp mắt, đem toàn bộ ngân châm toàn bộ đánh ra, vừa chuẩn xác thực trúng mục tiêu toàn bộ huyệt vị, đây cũng không phải là cái gì người bình thường có thể làm được. Yêu cầu cực kỳ căn cơ vững chắc, tiểu quỷ này, thật là yêu nghiệt, Vân Trung Hạc đối với Ngô Thần là khen ngợi không dứt. So sánh với Ngô Thần mà nói, đệ tử của hắn cùng hắn cháu gái cũng là muốn kém rất nhiều, cơ hồ không có cái gì khả năng so sánh. Chợt, hắn lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, Ngô Thần mặc dù không là đệ tử của hắn, nhưng là lại là bọn hắn Bối Thần Viện đệ tử, có như vậy một vị thiên tư xuất chúng cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Lo gì bọn họ Bối Thần Viện bất hưng thịnh đây, có lẽ Ngô Thần có thể ở 2 năm sau Đan Thần World Cup cuộc so tài bên trong lấy được ưu dị thành tích, tiến tới được Đan Thần coi trọng, thu làm nhập thất đệ tử, nói như vậy, nhất định chính là một loại vô thượng vinh dự. Lên cho ta, Ngô Thần khẽ quát một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, xông vào linh trong ao, hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả, Dạ Huyền Phách cả kinh, lúc trước, hắn còn không có thế nào lưu ý qua Ngô Thần tu vi. Hiện tại hắn một bộc phát ra lực lượng, hắn ngay lập tức sẽ là biết, trong lòng cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, bởi vì Ngô Thần đang luyện đan, y dược phương diện biểu hiện đã là đầy đủ kinh người. Không nghĩ tới, hắn đang tu hành một mặt, vẫn có cao như vậy thiên tư. Đạt tới hóa long cảnh tam trọng thiên, nhân vật như vậy, có thể nói là vô cùng hiếm thấy, cho dù là bọn họ Bạch Hổ Đế quốc, cũng là không có nhân vật như vậy, quả nhiên là ngươi, Dạ Vô Thương cũng là bị chấn động đến, nguyên, khi thấy Ngô Thần lúc đi vào sau khi, hắn còn chưa không xác định, người này chính là trước đó vài ngày hắn ở Thủy Vân Lầu Sở chứng kiến người kia. Bởi vì người đó là một người tu sĩ, là một gã vũ giả, mà người trước mắt này, lại là một gã luyện đan sư, nhưng là, Hiện tại hắn chắc chắn, người trước mắt này, liền là trước kia hắn ở Thủy Vân Lầu nhìn thấy người kia. Cũng là đoạn thời gian gần nhất trong bọn họ Châu Phong Vân vang lên một người. Ngô Thần đang tu hành một đạo tới thiên tư, đã là đủ kinh người, vẫn còn ở hóa long cảnh nhất trọng thiên thời điểm, liền có thể so với thanh niên cự đầu, thực lực rất đáng sợ. Bây giờ thế nào, đối phương lại đang luyện đan thuật phương diện lộ ra độc đáo thiên tư. Tuổi còn trẻ đã đột phá ngũ giai luyện đan sư, bây giờ càng là ở tất cả mọi người cũng không có cách nào dưới tình huống. Dứt khoát kiên quyết xuất thủ, cứu chữa bọn họ lão tổ, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, cõi đời này tại sao có thể có như thế nhân vật kiệt xuất. Bây giờ, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở Ngô Thần trên người, không nghi ngờ chút nào, hắn là trong bọn họ duy nhất tiêu điểm, duy nhất trung tâm, tiểu tử này, nhìn Ngô Thần, Lăng Sĩ cùng Tô Sán hai người trong mắt tràn đầy kỵ hận. Trước đây, bọn họ ở bên ngoài thời điểm, đối với Ngô Thần là hết sức giễu cợt, nói hắn là rác rưởi, nói hắn là phế vật, nhưng là, bây giờ thế nào, người này nhưng là một mình đảm đương một phía, trở thành chữa trị hoàng thất lão tổ mang tính then chốt nhân vật. Đây quả thực là ở đánh bọn họ mặt, đánh là vừa đau vừa ngoan. Ngô Thần không để ý đến những người khác ánh mắt, hắn bây giờ đang toàn lực làm phép, cường thịnh lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến linh trong ao, linh chỉ tình huống bên trong đột nhiên dị biến, từng đạo linh khí, vọt lên đến, đi qua hắn lực lượng chỉ dẫn, dưới vào đến hoàng thất lão tổ trên người, là lúc, hoàng thất lão tổ cả người đều là bị linh khí tràn ngập đến. Từng đạo linh khí, không ngừng dưới vào đến trên người hắn, bổ túc đến hắn khô gầy như que củi thân thể, để cho hắn khô đét gầy yếu thân thể lần nữa cho thấy sinh cơ cùng sức sống. Chương 1338, chật vật chữa trị. Thấy vậy, mọi người cau mày, bọn họ trước kia cũng là sử dụng qua phương pháp tương tự. Đem linh khí rót vào lão tổ trong thân thể, muốn cường hóa thân thể của hắn, nhưng là đàm hoa nhất hiện, rất nhanh, toàn bộ linh khí, liền từ lão tổ trên người tản mát đi ra, căn liền lên không bao nhiêu tác dụng, không biết Ngô Thần hiện tại ở làm như thế, lại có thể hay không đưa đến tác dụng gì. Rất nhanh, Ngô Thần cũng là vặn chặt chân mày, bởi vì hắn phát hiện, hoàng thất lão tổ thân thể, lại thì không cách nào chứa đựng linh khí. Hắn cho hắn quán thâu linh khí, chỉ chốc lát sau liền từ một chỗ khác tản mát đi ra, phục lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Đối với cái này một trường hợp, hắn là như vậy minh bạch, người sở dĩ sẽ thành lão, biến hóa lão sau thân thể sở dĩ sẽ dần dần trở nên gầy yếu, cũng là bởi vì thân thể con người ở trên cao nhất định số tuổi sau, tân trần đại tạ cũng là trở nên chậm, vào vào thân thể những dinh dưỡng kia vật chất, theo không kịp thân thể tiêu hao, cho nên sẽ dần dần trở nên gầy yếu. Mặc dù trước hắn dùng ngân châm phong bế hoàng thất lão tổ huyệt đạo trên người, nhưng là, hắn mặt ngoài thân thể thượng những thứ kia lỗ chân lông, hắn khẳng định là không có khả năng toàn bộ đều cho phong bế. Những địa phương kia, vẫn là có thể khiến cho linh khí tản mát ra, muốn ngăn cản linh khí tản mát, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là Ngô Thần, hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng là, hắn có thể không phải là cái gì người bình thường, có rất nhiều rất đa đặc thù y tế thủ pháp, cho dù là đối mặt hoàng thất lão tổ loại này khó giải quyết tình huống. Hắn là như vậy có biện pháp đi giải quyết, đánh một cái chữ vật giới chỉ. Ngô Thần lấy ra một cái thanh sắc bình ngọc, mở ra nắp bình, khẽ nghiêng, một loại tử chất lỏng màu đỏ, bị hắn cho đổ ra, tiến vào linh trong ao, mọi người cảm thấy thật tò mò, tử chất lỏng màu đỏ, rốt cuộc là thứ gì, lại có tác dụng gì đây? Ở tử chất lỏng màu đỏ đảo sau khi đi vào, rất nhanh thì bị linh trì bao phủ lại, bởi vì này linh trì diện tích rất lớn, chứa linh khí rất nhiều, một chai tử chất lỏng màu đỏ tiến vào đi vào, đối với khắp cả linh trì mà nói, nhất định là lên không bao lớn tác dụng. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là gật đầu một cái, hai tay ấn quyết chuyển một cái, lại lần nữa cuốn lên vô tận linh khí, xông vào đến hoàng thất lão tổ trên người, lần này, những linh khí này tiến vào hoàng thất lão tổ trên người sau. Tản mát đi ra tốc độ thì trở nên chậm một chút, không hề giống như trước như thế, đi vào bao nhiêu, đi ra liền là bao nhiêu, nhìn thấy cái này, tất cả mọi người là ngạc nhiên không thôi, không khỏi đối với Ngô Thần trước thật sự đổ vào tử chất lỏng màu đỏ cảm thấy vô cùng hiếu. Vì, đến cùng đó là những thứ gì? Có thể khiến cho linh khí tản mát tốc độ cũng thay đổi chậm. Nếu linh khí đã là đi vào nhiều, trở ra ít, vậy thì dễ làm, dần dần, tinh thuần linh khí, chính là tràn đầy hoàng thất lão tổ thân thể, khiến cho nguyên khô đét như củi bóng người, cũng là dần dần trở nên dồi dào đứng lên, lên cho ta, Ngô Thần hét lớn một tiếng, hai tay đi xuống đất đè một cái, sau đó, toàn bộ linh trì phong vân dũng động, hòa hợp trong quang hoa, hoàng thất lão tổ bóng người từ từ dâng lên, lão tổ, thấy vậy, Dạ Huyền Phách, Dạ Vô Thương bọn người là khẩn trương. Nhìn lão tổ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, chờ hoàng thất lão tổ trên thân thể lên tới độ cao nhất định. Ngô Thần ấn quyết trong tay lại vừa là chuyển một cái. Một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp là dưới vào đến trên người đối phương. Lập tức, hoàng thất lão tổ thân thể chính là xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, cùng lúc đó, bên dưới linh khí cũng là vọt lên đến, vẫn là đang không ngừng xông vào đến trên người hắn, nhanh chóng bổ túc đến thân thể của hắn, linh khí tản mát tốc độ lại trở nên chậm. Lúc này, mọi người kinh hỉ phát hiện, hoàng thất lão tổ trên người linh khí tản mát tốc độ lại trở nên chậm. Để cho bọn họ càng ngạc nhiên, trước, bọn họ cũng là thử qua rất nhiều biện pháp, muốn ngăn cản linh khí tản mát, hoặc giả nói là chậm lại linh khí tản mát, kết quả cũng không có hiệu quả gì. Bây giờ, Ngô Thần ra tay một cái, chính là để cho linh khí tản mát tốc độ yếu đi rất nhiều. Chỉ cần có thể để cho linh khí đi vào trong thân thể. Như vậy, hoàng thất lão tổ bệnh nếu muốn chữa trị, kia thì có hy vọng, nhưng là, làm như vậy lời nói, đối với linh lực tiêu hao, kia là rất lớn, Ngô Thần bây giờ tu vi mới là hóa long cảnh tam trọng thiên. Mà hoàng thất lão tổ chính là bán thần cảnh cường giả siêu cấp. Vì vậy, rất nhanh, trên người hắn lực lượng, liền gần như là hao hết, trên trán cũng là tiết ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Sắc mặt cũng là dần dần trở nên tái nhợt, đại sư, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, Dạ Huyền Phách nhắc nhở nói, hắn thực lực cỡ nào, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra, Ngô Thần trên người lực lượng tiêu hao rất nhiều rất nhiều. Cơ hồ có một loại không nhịn được dấu hiệu, Ngô Thần không nói, vẫn là ở đem mình lực lượng dưới vào đến hoàng thất lão tổ trên người. Bổ túc đến thân thể của hắn, ngăn cản linh khí tản mát ra, như quá trình này, kéo dài một khắc đồng hồ, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một nguồn sức mạnh sử dụng ra, chỉ thấy vô số ngân châm, từ hoàng thất lão tổ trên người bắn ra, bắn về phía bốn phương tám hướng, thấy vậy, chung quanh những luyện đan sư kia môn đơn giản là hù dọa giật mình. Liền vội vàng lui về phía sau, ngân châm mặc dù là cứu người dùng, nhưng ở một ít dưới tình huống, cũng sẽ hóa thành vũ khí giết người, đoạt tánh mạng người. Cho ta định, đang lúc này, Dạ Huyền Phách thân thể rung một cái, một cổ hạo đại lực lượng, bộc phát ra, giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra. Trong phút chốc, những thứ kia bay ra ngoài ngân châm, toàn bộ bị dừng ở giữa không trung, không cách nào nữa di động một phần một chút nào. Dạ Huyền Phách tu vi, so với hoàng thất lão tổ cũng là không sai biệt bao nhiêu. Những ngân châm này, nếu muốn định trụ, đối với hắn mà nói, đơn giản là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, rơi, không có đi quản ngân châm tình huống. Ngô Thần hai tay ấn quyết chuyển một cái. Lực lượng vọt lên đến, khống chế hoàng thất lão tổ, chậm rãi hạ xuống, lần nữa trở lại linh trong ao, nhìn thấy hết thảy các thứ này cũng